Trong xe, Trần Trường Quỹ thở dài một hơi, sau đó oán hận nói. Xem ngươi đã làm cái quái gì này, đồ vô dụng, cách Trương.